Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324 tống tiền. Hạ, giúp Triệu Phụng gia quyến chuyển giao mấy thân xiêm y giày vớ. Này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không thể thuyết minh cái gì, chỉ là, nếu Cố Vọng Triều nói như vậy, kia hắn liền theo bậc thang đi gặp một lần Triệu Phụng. Hiểu biết cụ thể tình huống, kia rượu là thật là giả. Vừa hỏi liền biết, nếu là thật làm từ gia gia chủ. Hắn thấy được cơ hội tốt, nếu chỉ là tầm thường rượu ngon. Tuy có ích lợi nhưng đồ, thêm chi thiên hải, hà doãn lưỡng địa cũng không tính xa. Một đi một về cũng có thể kiếm không ít. Nhưng trung gian còn kèm theo chủ công Ngô Hiền thái độ. Điểm này lợi nhuận liền không đủ để làm từ giải chân chính tâm động, nhưng này rượu thật đối võ đảm. Võ giả, văn tâm văn sĩ hữu ích đâu. Tuy là từ giải cũng vô pháp chân chính bình tĩnh, Triệu tướng quân ở nơi này. Từ giải nhìn đến phía tây nam lạc một đống đơn sơ lều trại doanh địa phụ cận còn có quân. Tốt tuần tra. Không cần thiết nói, đây là Triệu Phụng tư thuộc bộ khúc, như thế nào sẽ bị an bài ở chỗ này? Cố Chỉ tựa hồ khâm nghe ra tới từ giải trong lời nói chi ngôn. Kính nể mà khen, Triệu tướng quân luyện binh có cách, ý chí kiên định, chúng ta sở không kịp, mỗi ngày cần cày không nghỉ, làm gương tốt, cùng chướng hạ quân tốt, cùng ăn cùng ngủ cùng ở, khiến người khâm phục thật sự. Nghe Cố Trì như thế chân thành mà khen bản thân đồng liêu. Từ giải khóe miệng trù động, nhất thời không lời gì để nói. Đảo không phải nói Triệu Phụng không tốt, chỉ là này khen đến cũng quá làm người cảm thấy thẹn. Cố Trì nội tâm phiết miệng, hắn này thật là đại. Lời nói thật, chỉ là hơi chút điểm tô cho đẹp điểm. Thẩm Đường Kỳ thật có cấp Triệu Phụng an bài tốt chỗ ở, bất quá. Triệu Phụng cũng không thích, võ đảm võ giả ngày thường không nhiều lắm có hại khổ luyện. Thật tới rồi chiến trường nên ăn địch nhân sát chiêu. Đầu rơi xuống đất, nói thẳng an nhàn sẽ tiêu ma hắn ý chí, liền cùng hắn tư thuộc bộ khúc ở phía tây. Nam hạ trại, đương nhiên, cũng phương tiện lao động, doanh địa ly phía tây nam công trường gần. Ly cửa thành cũng gần. Cố Trì ở doanh địa bên này cũng coi như là thục gương mặt, nhà các ngươi. Tướng quân đã trở lại không? Phụ trách quản lý doanh địa Tâm Phúc thuộc quan đi theo Triệu Phụng gặp qua từ dài. Kinh ngạc rất nhiều cũng lập tức hành lễ. Nghênh nhị vị tiến doanh trướng chờ. Bên ngoài gió lớn, một bên dẫn đường một bên nói. Tướng quân chưa về, nhưng dựa theo thường lui tới thời gian. Cũng nhanh. Từ giải cười nói, nhà ngươi tướng quân lại đi săn thú. Triệu Phụng cùng mặt khác cao đẳng võ đảm võ giả không giống nhau, nhân ra trừ bỏ vất vả tu luyện. Còn có người yêu thích, Tả Khiên Hoàng, hữu kình thương, mũ gấm áo cừu, không sai biệt lắm chính là cái này mùi vị, mỗi lần đi ra ngoài đều có. Thể săn đến không ít món ăn hoang dã. Chủ công Ngô Hiền cũng đi theo xem náo nhiệt đi ra ngoài rất nhiều lần, Tâm Phúc thuộc quan, ngoạc kép, hắn theo bản năng đem dư quang dịch đến Cố Trì trên mặt, người sau ánh mắt không có chút nào chột. Giả cùng né tránh, Tâm Phúc thuộc quan còn có thể làm sao? Đi theo hắc hắc giới cười bái, Cố Trì cười đến tự nhiên thả ôn hòa nhà mình chủ công nói qua. Chỉ cần chính mình không xấu hổ như vậy, xấu hổ chính là người khác, từ dài. Ngoặc kép chấm hỏi, trực giác nói cho hai người bọn họ ánh mắt kiện tụng có vấn đề, chỉ là hắn không để ý, mặc kệ như. Thế nào, đây là Triệu Phụng Tâm Phúc thuộc quan, Triệu Phụng lập trường chính là hắn lập trường, mặc dù hắn cùng Cố Trì có điều giấu giếm chân tướng cũng đối chính mình vô hại. Từ giải an tâm ngồi xuống, Tâm Phúc thuộc quan rất có ánh mắt mà bưng tới nước trà, từ giải cười xua tay. Ý bảo hắn không cần bận rộn, lại hỏi Cố Trì. Vọng Chiêu tửu lượng như thế nào? Cố Trì khiêm tốn nói, tạm được, từ giải giải khai rượu phong, mát lạnh rượu hương phác mũi, chỉ là nghe nghe liền gợi lên rượu trùng. Người ta hai người nhất kiến như cố, ngắn ngủn nửa ngày liền tựa nhận thức nhiều năm. Đây cũng là duyên phận, dù sao đại nghĩa còn chưa trở về, người ta trước đối ẩm hai ly như thế nào? Cố mong muốn cũng không dám thỉnh nhĩ, từ giải thấy Cố Trì sắc mặt vô gì. Trong lòng đánh cổ, tin tưởng như vậy, hay là này rượu thật là, từ giải tự mình rót rượu, hai người chạm vào chén, chén duyên gác ở hơi hậu bên môi. Uống nửa khẩu, rượu hương ở mồm miệng gian lan tràn, đang muốn nuốt xuống. Lều trại bị người đột nhiên mở ra, theo sát tục tằng quen thuộc thanh âm truyền đến, văn chú khi nào tới. Từ giải vừa nhấc đầu, trong miệng kia một ngụm rượu suýt nữa muốn phun ra tới, may mà hắn hàm dưỡng hào, định lực cường, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, lại vội vã nuốt xuống đi. Sặc một ngụm rượu, khụ khụ, khụ khụ khụ, hắn ho khan đến đầy mặt ửng đỏ, hốc mắt ướt át. Triệu Phụng mãn đầu óc dấu chấm hỏi, văn chú đây là? Thấy hắn cũng không cần phải kích động như vậy đi. Tâm phúc thuộc quan nội tâm xem thường đều phải phiên lên đỉnh đầu vì sao? Còn có thể vì sao? Từ giải tiên sinh còn không phải bị tướng quân nhà mình này phó sống thoát thoát đồng ruộng lão nông trang phẫn kinh tới rồi. Nếu không phải này phó cường tráng dáng người vừa thấy liền ẩn chứa nổ mạnh tính lực lượng, ai nhìn Triệu Phụng đều phải cho rằng hắn là cái nào nông gia lão hán đâu. Tướng quân nhà mình cày ruộng thật là càng ngày càng thuần thục, gạch dưới Z, gạch dưới Triệu Phụng không quản tâm phúc thuộc quan tâm tư, hắn đang muốn tiến lên giúp từ giải chụp bối. Thuận thuận khí vị này, đại tài, nếu là ra cái tốt xấu, nhà mình chủ công có thể lột hắn ra kết quả mới vừa đi tiến. Từ giải liền ngửi được trên người hắn toan xú hãn vị, còn kèm theo nói không nên lời bùn đất khí. Từ giải ngoặc kép, tam thanh tại thượng, Triệu tướng quân đây là từ cái gì bùn mà lăn lộn trở về sao? Vẫn là ra cửa săn thú dẫm không quăng ngã vũng bùn. Hắn ánh mắt quá mức trắng ra, xem đến Triệu Phụng cũng đi theo khẩn trương lên. Cuối cùng vẫn là Cố Trì ra tới hòa giải mới đưa này cọc nhạc đệm bóc qua đi. Hắn đem còn chưa uống bát rượu buông, cười nói, chỉ trong tay thượng có tục vụ còn chưa xử lý xong. Nếu Triệu tướng quân đã trở lại, nói vậy bạn cũ gặp lại có rất nhiều lời muốn nói. Trì trước cáo lui, nếu có mặt khác sự tình, nhưng sai người báo cho. Nói xong, hành lễ lui ra, từ giải đứng dậy đưa tiễn, đãi Cố Trì rời đi. Từ giải mới hỏi Triệu Phụng, tướng quân này một thân, từ nơi nào đến, sao đến dáng vẻ này? Triệu Phụng ngoặc kép, không tiện nói, kia, không có gì không tiện nói, ngoài ruộng trở về. Từ giải ngoặc kép chấm hỏi, tâm phúc thuộc quan căng ra đầu nói, tướng quân cày ruộng chi thuật càng thêm tinh diệu, hôm qua liền cày ruộng 200 nhiều mẫu đâu. Từ giải ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Phụng cười mắng, đi làm chính ngươi sự tình đi, muốn thật như vậy nhàn nói lại nhiều thao luyện. Tâm phúc thuộc quan vội vàng cáo lui, từ giải nhìn xem doanh trướng cửa phương hướng lại nhìn xem Triệu Phụng, cày ruộng 200 mẫu là chuyện như thế nào? Triệu Phụng hàm hồ nói, chính là như vậy hồi sự. Từ giải ngoặc kép hảo sau một lúc lâu mới biết rõ ràng Triệu Phụng giúp Thẩm Đường đều làm cái gì. Nhất thời không biết nên kinh ngạc cảm thán Triệu Phụng thế nhưng cũng có như vậy hảo tính tình. Vẫn là líu lưỡi Thẩm quân có này can đảm làm 12 đảng tả càng làm chuyện này. Quan trọng nhất chính là nhà mình chủ công đã biết còn không đau lòng đến gạt lệ. Từ giải đau đầu, khá vậy không thể từ Thẩm quân hiệp ân báo đáp. Triệu Phụng thấy hắn nói như vậy, vội giải thích nói, đảo cũng không có như thế nghiêm trọng. Thẩm quân là lão phu bình sinh chứng kiến nhất chân thành thẳng thắn người. trẻ sơ sinh nhưng ra, giúp thì đã sao, cày ruộng cũng không như vậy, không thú vị. Quyền cho là đổi cái thân phận thể nghiệm lạc thú, muốn nói, hiệp ân báo đáp. Đây là không có, Thẩm Đường những cái đó đạo lý hắn cũng cẩn thận cân nhắc quá, sắc có vài phần đạo. Lý, Từ Giải nghe này, hỏi, Triệu tướng quân như vậy nói, có thể thấy được đối vị này Thẩm quân đánh giá pha cao. Người này thật sự tốt như vậy. Triệu Phụng trả lời phía trước thận trọng nghĩ nghĩ, gật đầu, hắn là đi theo Thẩm Đường một đường. Tới Hà Doãn, bên đường phát sinh hết thảy, hắn cũng mắt lạnh xem ở trong mắt, cũng không sai quá Thẩm Đường gặp phải đủ loại quẫn bách. Lúc sau một đêm chợt phú, Thẩm quân cũng không xa vào hưởng lạc, ngược lại đem mỗi một phân tiền đều tính toán tỉ mỉ dùng ở thứ dân cùng với Trấn Hưng Phù Cô Thành. Phía trên, còn có đêm hôm đó hao tổn tâm huyết chuẩn bị lễ khai mạc pháo hoa. Tính thượng Thẩm Đường, tổng cộng 5 tên văn tâm văn sĩ, gióng trống khua chiêng chỉ vì bác thứ dân cười. Trái lại những người khác còn lại là hao hết tiền tài bác mỹ nhân cười. Thứ dân không ở bọn họ trong mắt, mấy năm liên tục tiết đều không phong bút nghỉ ngơi, giả thật không? Được, thật sự giả không được, nếu thật là trong ngoài không đồng nhất đồ đệ. Sớm lộ ra đuôi cáo, nhưng Triệu Phụng mắt lạnh nhìn, vẫn chưa phát hiện sơ hở, còn nữa, văn chú có điều không biết. Thẩm quân bên người này đó văn tâm văn sĩ, nhiều cũng là như thế, tương so với ích lợi, càng chú trọng tâm cảnh phẩm cách, nếu thẩm quân thật là tiểu nhân, bọn họ cũng không có khả năng như thế khăng khăng một mực. Vì ái ghét điện càng chú trọng tinh, thần trình tự nhu cầu, yêu cầu tiêu chuẩn tương đối cũng sẽ càng cao, Thẩm Đường cũng coi như là Triệu Phụng một cái đầu tường. Đương nhiên, hắn bản mạng vẫn là chủ công Ngô Hiền, Từ Giải hoàn toàn buông xuống đề phòng, hắn ý cười nhiều khoan. Khoái, thẳng đến ánh mắt dừng ở vò rượu thượng, liền cùng Triệu Phụng xác minh một khắc cọc cũng là hắn nhất để ý sự tình. Triệu tướng quân, này đó rượu thật sự đối văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả có tăng ích. Rượu, Triệu Phụng ngửi ngửi, chắc chắn nói. Đây là thẩm quân bên kia rượu, đến nỗi Từ văn chú hỏi vấn đề. Triệu Phụng cẩn thận hồi tưởng, còn đừng nói, thật là có tăng ích đâu, hắn nói. Xác có việc này, Sigma viết thường, siêu cấp cảm tạ đại gia ở 2 tháng to lớn tương trợ. Đặc biệt là cuối tháng tranh vé tháng kịch liệt nhất thời điểm. Nấm hương bảo vệ cho đệ nhất lạp. Đây chính là viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bắt lấy vé thắng đứng đầu bảng, đồng thời cũng phi thường cảm tạ quy duyệt bảo bảo ngày. Hôm qua cuối cùng 1 giờ cơ bản đều ở đổi mới vé thắng bảng. Vô tâm gõ chữ, 2000 năm kéo dài tới hiện tại cũng chậm rãi viết hào, hắc hắc. Tóm lại cảm ơn đại gia, khom lưng, hết chương.